Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 910, thiếu tướng tính kế, 24. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, chờ một thời gian nữa. Dù sao vẫn chưa thể sụp đổ được đất nước. Thật sự bỏ lại rời đi. Ta đem hết thảy đều an bài xong xuôi. Liền tự mình an bài cho cậu. Sau đó rời đi, dù sao, trong thành này, còn có mấy ngàn vạn sinh mệnh. Dù sao cũng không thể mặc kệ mà buông tay. Vốn đã cực kỳ ích kỷ rồi. Thiếu tướng, nơi này có thể giao cho tôi. Từ Ngang bình tĩnh nhìn Dịch Giàn. Anh biết mộng tưởng của anh, vốn là không ở đây. Nếu không có anh xuất hiện, có lẽ thành phố X là một mảnh chiến loạn. Anh có chiến lược quân sự hoạch định mà người khác đều không có. Nhưng mà, ai có trí nấy, đáy lòng anh, chính là lưu lại một phụ nữ. Một mảnh thiên địa, kỳ thật đôi khi, Từ Ngang nhớ tới, vẫn có chút hâm mộ thiếu tướng. Trong thời đại chiến loạn khắp nơi như vậy, vẫn có được một tình yêu khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Là một sự việc không dễ dàng đến nhường nào. Về sau, thiếu tướng đúng là vẫn còn mệt mỏi. Dù sao cũng là bị thương. Theo anh lên chiến trường bắt đầu, đến bây giờ, đều được người bảo hộ rất tốt. Có lúc nào lại bị thương tổn, cho nên, tinh lực có chút chống đỡ không được. Sau đó, lại mê man ngủ thiếp đi. Từ Ngang đứng ở nơi đó, nhìn thiếu tướng thật lâu, mới xoay người rời đi, quay trở lại Dịch ra. Cũng không phải Cố Viên, đến nơi ở của Hạ An Viện, thiếu tướng hạ lệnh nhốt cô lại. Đại phu nhân chung quy đáy lòng tuy rằng hận thật sự, nhưng cũng không tự tiện xử quyết Hạ An Viện. Trung quy vẫn là không đành lòng, nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, tuy rằng không phải cháu gái ruột, nhưng cũng có nhiều năm tình cảm như vậy, vừa hận vừa yêu, không bằng không thấy. Hạ An Viện từng được xem như chúng tinh phủng nguyệt, nhưng bởi vì phạm nhiều lỗi như vậy, bị người khác lập tức vạch trần ra, rất nhiều người đều cảm thấy cô là ác ma, không biết ở trong lòng, đem cô truyền thừa ra bộ dáng gì nữa. Ngoại trừ Tiểu Vân đã bị dọa đến điên điên ngây ngốc. Nơi này thật sự không ai hầu hạ cô. Ăn, uống, tất nhiên là cũng không theo quy luật. Bất quá cũng chỉ mới một đêm. Lúc nhìn thấy cô, Từ Ngang liền cảm thấy cô gầy đi rất nhiều. Tất nhiên là ảo giác, lại vẫn già đi không ít. Đáy mắt thuần khiết một mảnh, không còn là Hạ An Viện tiểu thư ngang ngược, quyến rũ muôn vẻ như trước. Hiện tại lại thật sự chính là một cô gái. Một cô gái bị tình yêu tra tấn. Hạ An Viện tất nhiên là thật không ngờ Từ Ngang đến. Cô hơi ngẩng đầu, nhìn anh một hồi, suy nghĩ đầu tiên trong đáy lòng. Đó là thiếu tướng phái anh đến. Lấy mạng mình, cách trương.